Chương 53, Quýt cây mây bộ tộc. Cổ mạ mù dạ xạ dìn, ngươi cư nhiên không phải người. Một thiếu niên lấy cổ mạ mù dạ xạ dìn kinh hô. Một cái to lớn đầu chó, xuất hiện tại không nên xuất hiện địa phương. Cổ mạ mù dạ xạ dìn cũng ngây ngẩn cả người, trong thần sắc có chút bối rối. Hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ bắt trên đầu mình đấu lạp cư nhiên trưởng một cái đầu chó còn mang theo bao tay, phỏng chừng tay cũng là vớt chó a. Nghe được chu vi nghị luận ầm ĩ thanh âm, cổ mạ mù dạ xạ dìn trên mặt mê mang thần tình dần dần thay đổi có chút dữ tợn, đoạt lấy chính mình đấu lạp. Đồng thời nổi giận nói, hỗn đản, là ai cho phép ngươi lấy xuống lao phu nón lá? Nghe được cổ mạ mù dạ xạ dìn đối với mình nộ xích. Xốc hết lên cổ mạ mù dạ xạ dìn nón lá thiếu niên, vẻ mặt trợn đỏ bừng. Lớn tiếng nói, cựu 67 cổ mạ mù dạ xạ dìn ngươi một cái đê tiện thú nhân, lại dám nhục mạ ta. Trong nháy mắt, cổ mạ mù dạ xạ dìn hai mắt hiện đầy lửa giận, hận không thể xanh phệ trước mặt thiếu niên, hét lớn một tiếng, một tay ngưng tụ ra linh áp trực tiếp phát hướng trước mặt thiếu niên. Ở kịch tình bên trong, cổ mạ mù dạ xạ dìn nhưng là bằng vào một chiêu này thư cờ trực tiếp chế phục vài tử thần. Bây giờ cổ mạ mù dạ xạ dìn tuy là còn không đạt được loại trình độ đó, thế nhưng nén giận xuất thủ cổ mạ mù dạ xạ dìn cũng là không thể coi thường. Linh áp hình thành cường tinh thần gió thổi, trực tiếp thổi đắp hướng trước mặt thiếu niên. Không chút nào phòng bị thiếu niên trực tiếp bị làn gió này thổi mạnh đi, đụng vào một bên trên vách tường, sống chết không rõ. Chu vi còn lại thiếu niên đầu tiên là một hồi hoảng loạn. Sau đó, lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng cổ mạ mù dạ xạ dìn khoảng cách. Liên bắt đầu căm thù, trách cứ nổi lên cổ mạ mù dạ xạ dìn. Cổ mạ mù dạ xạ dìn, ngươi song đời lại dám ở học viện công nhiên hướng đồng học xuất thủ. Đối với dựa theo học viện viện quy, ngươi cũng sẽ bị đuổi ra chân ương linh thuật học viện, còn phải phế bỏ ngươi toàn thân linh lực. Ngược lại ngươi chính là song đời. Cổ mạ mù dạ xạ dìn nghe được mọi người trách cứ chính mình thoại ngữ. Cổ mạ mù dạ xạ dìn cũng có vẻ hơi hoảng loạn, lui về phía sau mấy bước có chút chân tay luôn cuống. Nếu như bị đuổi ra khỏi chân ương linh thuật học viện, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Phải biết rằng cũng là bởi vì sở hữu chó bề ngoài cùng tứ chi, cho nên cổ mạ mù dạ xạ dìn từ xa xưa tới nay luôn là gặp người bên cạnh kỳ thị cùng bài xích, thế cho nên bình thường đều sẽ mang khăn đội đầu hoặc là đấu lạp. Mà gia nhập vào chân ương linh thuật học viện, cũng bị cổ mạ mù dạ xạ dìn coi là cơ hội thay đổi số phận. Chỉ cần trở thành tử thần, cũng sẽ không lại chịu đến nhiều như vậy không phải chê. Thế nhưng, hiện tại có thể hết thảy đều phải thành trống rỗng. Cổ mạ mù dạ xạ dìn mặt lộ vẻ tuyệt vọng nha. Chuyện gì xảy ra nơi này tình, làm sao náo nhiệt như thế? Ai chỉ thấy mù cụ rồi chậm ràng giặc đã đi tới, lên tiếng hỏi. Vài tên đang ở trách cứ cổ mạ mù dạ xạ dìn thiếu niên chứng kiến đi tới, người xuyên tử bá trang mù cụ rồ. Đại thể đều cũng có chút sợ hãi. Dù sao một dạng tử thần đều có thể hưởng thụ quý tộc hạ đẳng quyền lực, mà ưu tú tịch quan cấp bậc tử thần càng là hưởng thụ bậc trung quý tộc quyền lực. Bất quá một tên thiếu niên trong đó lại đứng dậy, lấy mù cụ rồ nói ra, tử thần, nơi đây không có chuyện của ngươi, đi cho ta xa một chút. Mù cụ rồ ngây ngẩn cả người để cho mình đi xa một chút. Nhiều lâu không nghe được lời như vậy, dường như được có mấy trăm năm. A may mà ngươi vô dụng cút ra, nếu không, ta liền trực tiếp để cho ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Không nghe được sao? Tử thần thiếu niên tựa hồ có hơi không vui. Loại này di khí xử thái độ, không cần nhiều hỏi, cũng biết là sẩy dậy quý tộc không thể nghi ngờ. Nhìn thiếu niên, mù cụ rồ hỏi, ngươi tên là gì? Quýt cây mây. Quýt cây mây nguyên xương trên mặt thiếu niên hiện ra một cỗ ngạo khí. Mù cù rổ có chút tỉnh nộ, quýt đằng ra sao trách không được dám không nhìn chính mình tử thần thân phận xã ổ sổ xì hệ tỷ bảy đại thượng đẳng quý tộc một trong. Ồ, quýt đằng ra sao ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mù cù rổ không mặn không lặt nói, sau đó lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần trở lại chân ương linh thuật học viện. Hai anh, biết nói chúng ta quýt đằng ra cái gì không phải tới có ý tứ, ngươi là nói ta bị khai trừ rồi sao? Quýt cây mây nguyên sở ý chỉa khuôn mặt đờ đẫn biểu tình. Xem ra ngươi vẫn không tính là cực kỳ đần nha, chính là ý này. Mù cù rồ từ tốn nói. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta, ngươi lại không phải chân lương linh thuật học viện hiệu trừ nờ dê. Quýt cây mây nguyên xương nổi giận đùng đùng nói, xin lỗi, mới vừa đã quên làm một cái tự giới thiệu mình. Bị nhân mỉ tạ giả si mù cù rồ, đảm nhiệm chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng ở dê trước. Mù cù rồ trên mặt một bộ cực kỳ vô tội nói rằng. Quýt cây mây nguyên xương trợn tròn mắt chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG không phải nói rất lười sao, không phải nói căn bản không tới học viện sao, làm sao hôm nay liền để cho mình đụng phải a ta. Chúng ta quýt đẳng gia là phụ thuộc vào cụ chỉ kỳ gia thượng đẳng quý tộc. Ta nhập học cũng là cụ chỉ kỳ gia đề cử tiến vào. Dựa theo quy định, miễn là ta không có xúc phạm xã hội sổ xì hệ tỷ luật, mặc dù là hiệu trưởng NG cũng không có thể khai trừ ta. Quýt cây mây nguyên xương nói đến cụ chỉ kỳ gia thời điểm, không khỏi dũng khi đều nói ra ba phần. Ở quýt cây mây nguyên xương trong ý nghĩ, mặc dù là chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG, cũng khẳng định không dám trêu chọc cụ chỉ kỳ gia. Nhìn quýt cây mây nguyên xương thần tình, mù cụ rồ gương mặt bất đắc dĩ. Vốn định cầm lấy cái này quýt cây mây nguyên xương trực tiếp ném ra chân ương linh thuật học viện. Bất quá nghĩ lại, rồi lại bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì mù cụ rồ cái này sẽ nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý. Trong lúc bất chợt, mù cụ rồ ngâm sướng lên chú văn, hắc bạch lưới 22 chi cầu 66 chi quan đái dấu chân xa lôi đỉnh phong trở về đêm phục biển mây thương lam đội ngũ đem quá tròn vẽ đầy cũng một mạch bay đến chân trời áp phược đạo chi 77 thiên cố gắng không lam màu xanh nhạt điện mang dường như cây năm. 91 can tu, trải rộng ở sợi dây bầu trời mù cụ rồ hít một hơi thật sâu, giống to, cụ chỉ kỳ bị ác hứa. Ngươi một cái mì chưa lên men than. Cút cho ta tới chân ương linh thuật học viện toàn bộ sấy dậy ấy. Mỗi một cái góc đều quanh quẩn bắt đầu mù cụ rổ thanh âm nhất phiên đội. Đang minh tưởng ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cú nhi. Nghe thế vậy tiếng động. Chỉ là nhữ nhữ mày. Sau đó liền không có còn lại động tĩnh nhị phiên đội. Chú phục dạ xuất rõ gì chỉa cũng là trực tiếp bị đánh thức. Sau đó vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói. Bị ác của người này. Lần này cần không may rồi. Nói xong, cũng là ngã đầu tiếp tục ngủ bốn phiên đội. Đang nghiên cứu trả lời Uno Hanazets, chỉ là cười một tiếng, đồng thời khỏe mắt tràn ra một tia tan không ra tình yêu.